Chương 95, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 36. Không biết vì cái gì, Lý Văn An đột nhiên cảm thấy một trận phát lạnh. Chính là loại này quanh mình nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, lạnh đến mức làm cho người ta muốn dùng mình cảm giác. Vì thế theo bản năng quay đầu, chống lại một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Mượt mà mắt hạnh, nhìn chằm chằm hắn. Phồn Tinh trong tay còn đang nắm một con cá, nàng ngồi xuống, tìm đến một tảng đá lớn. Đối Lý Văn An âm chắc chắc nói ra, nhìn đến, cái này con cá đi lời nói rơi xuống, tảng đá tùy tiện hướng đầu cá trên một đập, sau đó liền chỉ thấy đầu cá nháy mắt bị đập nát nó chết. Lý Văn An chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ cái gáy dâng lên. Nhìn nát như đầu cá, mặc danh cảm thấy cái này ngốc tử là tại uy hiếp hắn người đọc sách kiêng kỵ nhất thô tục cử chỉ, cứ như vậy bạo lực đập vỡ đầu cá, đầy tay mùi tanh cùng huyết. Lý Văn An sắc mặt không tốt, vô chi phụ nữ và trẻ con, hừ nói xong, liền xoay người tránh đi. Người thấy được, con kia cá nha lão đại nhìn về phía Từ Thủy Khanh. Nàng tăng trưởng chỉ số thông minh, được thông minh áp. Người kia lúc trước nhìn ánh mắt của nàng liền rất không thích. Quả nhiên, hắn cũng không thích nàng, muốn cho đóa hoa nhỏ cũng bắt nạt nàng. Đóa hoa nhỏ nếu, cùng những người khác cùng nhau khi phụ nàng hơn phân nửa là thói quen, ấn trên mặt đất, đánh một đốn, là được rồi. Từ Thụy Khanh đứng dậy, đi qua, giúp đỡ Phổn Tinh đem tay áo cuộn lên một chút. Thiếu nương tử xuống nước bắt cá, tay áo đều dính vào nước. Lại giúp nàng xoa xoa trên mặt huyết, vừa rồi đập vỡ đầu cá, huyết đều bắn đến trên mặt. Ta thấy được. Tương lai thủ phụ đại nhân muốn sống dục vọng rất mạnh. Phải ngoan nga. Phồn Tinh lặng lẽ đem cá ném ở trên cỏ, sau đó tại Từ Thụy Khanh góc áo xoa xoa tay. Từ Thụy Khanh thái dương gân xanh giật giật, hắn bắt đầu bội phục nhạc phụ đại nhân. Rốt cuộc là như thế nào đem hắn tiểu nương tử, nuôi dưỡng hiện tại như vậy muốn ngốc không ngốc tính tình. Ngươi muốn nói nàng ngốc đi, ngươi gặp qua cái nào ngốc tử, sẽ như vậy thuần thục dùng giết gà dọa khỉ. Ngươi gặp qua cái nào ngốc tử, thuần thục như vậy làm thiếu đạo đức sự tình, đem dơ bẩn tay sát tại hắn quần áo bên trên, cho rằng hắn không thấy được sao? Lý Văn An bị rơi xuống mặt mũi sau, cảm thấy lòng tự trọng bị nhục. Trong lòng cũng thầm hận Từ Thụy Khanh không biết điều. Thật là đọc sách đọc choáng váng, còn thật nghĩ đến chính mình học phú ngũ xa, liền có thể bước mây xanh lại như vậy tiếp tục đồng hành, đó cũng là không thể nào. Vì thế tại hạ một người thành trấn nghỉ chân thời điểm, liền lấy cơ trong nhà có chuyện, trực tiếp cùng Từ Thụy Khanh cùng cái khác cử tử mỗi người đi một ngả. Hắn một người lên đường, tự nhiên so Từ Thụy Khanh bọn họ đoàn người tốc độ càng nhanh. Vì thế Lý Văn An so Từ Thụy Khanh bọn người sớm hơn nửa tháng đến Kinh Thành, dẫn đầu đến Kinh Thành sau, xuất nhập Kinh Thành học sinh rất thường xuất nơi. Bởi vì lòng mang oán hận, vì thế vô tình hay cố ý tiết lộ ra có liên quan Từ Thụy Khanh sự tình. Tựa Văn An huynh như vậy tài học, chắc hẳn tại Nam Châu phủ đứng hàng trước đi. Lý Văn An tài học, so với Từ Thụy Khanh đến, nhất định là khác nhau một trời một vực. Nhưng có thể trúng cử người đọc sách, vốn là trăm dặm mới tìm được một, tự nhiên cũng là không kém. Lý Văn An một phương diện hưởng thụ loại này lấy lòng, về phương diện khác lại giả mù sa mưa khoát tay nói, không không không, muốn nói Nam Châu phủ đứng hàng trước cử tử, ta xa không bằng Từ Thụy Khanh Từ Huynh. Từ Thụy Khanh đúng a, Thứ Huynh chính là ta Nam Châu phủ đầu tên. Ngay cả chi phủ đại nhân, đều đối với hắn khen không dứt miệng. Lý Văn An trong lúc vô ý toát ra một tia đố kỵ. Cố tình những người khác còn không có mắt, như có điều suy nghĩ nói, có thể lướt qua Văn An Huynh, làm Nam Châu phủ đầu tên, kia chắc hẳn tài học nhất định thập phần xuất chúng, như có cơ hội, quả thật nghĩ gặp một hồi vị này Từ Thụy Khanh. Lý Văn An, xảy ra chuyện gì có thể hay không nói chuyện?